Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 947, chương 947, đưa vào địa ngục. Hoa Hạ thần tôn, Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Alessandra, nhàn nhạt nói, cái gì Hoa Hạ thần tôn, sẽ không phải là giang hồ phiến tử đi, người cũng thật là ngu xuẩn đến. Loại kia phương pháp cũng sẽ tin. Liên quan tới hấp huyết quỷ trên thân lưu lại nguyền rủa sự tình, hắn là như vậy biết. Trước kia nhị đại trở lên hấp huyết quỷ có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Bọn hắn nhận nguyền rủa, vĩnh sinh năng lực bị hạn chế, cũng chỉ có thần cấp hoặc là thánh cấp mới có thể không chết. Mà cái khác hấp huyết quỷ lại chỉ có thể có hạn độ kéo dài tuổi thọ, không cách nào thu hoạch được bất tử chi thân. Các gia tộc trưởng lão môn nghĩ hết tất cả biện pháp, thủy chung không có thể đem nguyền rủa giải trừ, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Không có nghĩ đến hiện tại cái này Alessandra lại dùng loại phương thức này đến giải trừ trên thân nguyền rủa, thật đúng là đủ buồn cười. Có tin hay không là ta sự tình, không cần ngươi thao tâm. Alessandra lạnh lùng nói ra, nói cho ta biết, vị kia Hoa Hạ thần tôn là ai, là nam hay là nữ. Nhìn thấy đối phương giống như thực sự tin tưởng người kia, Tần Dương bị câu lên hiếu kỳ tâm. Alessandra nhắm lại miệng, không đừng phản ứng Tần Dương. Tần tiên sinh, người này nói hắn đã trải qua chiếm lấy 300 một thiếu nữ đêm đầu tiên. Thật là một người cặn bã, người không thể bỏ qua hắn. Mary thở phì phì nói ra. Thật sao? Tần Dương đôi mắt xẹt qua vẻ băng lãnh, xuất ra một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Alessandra yết hầu bên trên, thản nhiên nói, xem ra thật không thể lưu ngươi. Tần tiên sinh, tha hắn đi. Hắn chỉ là bị tên lừa đảo che đậy hai mắt. Nikolai lão giả run giọng cầu xin tha thứ. Che đậy, thân là hắn trưởng bối, chỉ sợ sớm đã biết được hắn dùng loại này dơ bẩn phương pháp đi tai họa những cái kia nữ hài đi. Tần Dương chán ghét nhìn chằm chằm hắn, làm những cái kia nữ hài bất lực bị khi nhục thời điểm, ngươi làm sao không muốn tha các nàng? Ta, Nikolai há hốc mồm, không biết nên làm sao giải thích. Lúc này, tiểu nữ hoàng đi tới, duỗi ra trắng nõn tiểu thủ, giống như ngâm giống như hát nói. Ta lấy Akanmola của thần nguyên rùa, lấy huyết tộc cuối cùng một đời nữ hoàng mệnh lệnh. Nay phán quyết Alessandra, Mani, rơi nhập luân hồi địa ngục, dùng địa ngục hỏa diễm đốt sốt trên người hắn tội ác. A. Tại tiểu loli thi triển thuật pháp thời khắc, Alessandra phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết rách, lộ ra bạch quang, mà ở hắn vị trí dưới mặt đất, một đạo môn từ từ mở ra, bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, ẩn ẩn có kêu thê lương thảm thiết phát thanh xuất, nữ hoàng đại nhân tha mạng a. Thỉnh cầu ngài khoan dung Alessandra tội ác đi. Lão nô nguyện vì ngươi dâng ra linh hồn. Nicolas cấp tốc, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Alessandra cũng là sợ xanh mặt lại, kêu thảm nói ra. Nữ hoàng đại nhân, ngươi không thể giết ta. Ta là gia tộc chỉ riêng nghiêm thống người thừa kế. Ngươi không thể giết ta. Khi thấy sinh mệnh mình thật phải kết thúc lúc, hắn kết cục vẫn là hoảng. Bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn lập tức phải giải trừ trên thân nguyền rủa, lập tức phải có được vĩnh sinh lực lượng. Tại sao có thể tại hiện tại chết đây? Này lại lãng phí hắn trước kia làm ra tất cả. Đi xuống đi, tiểu loli mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nhấn một cái. Alessandra thân thể liền bị chìm không đầy đất ngục chi hỏa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó tan biến. Nikolai ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, bờ môi run rẩy, vùi đầu cũng không nói chuyện. Nikolai, đây là vì hắn tội ác trừng phạt, ngươi là có hay không muốn làm hắn mà báo thù? Tiểu nữ hoàng nhàn nhạt nói. Không, nữ hoàng đại nhân, ngươi nói đúng, đây là hắn nên được trừng phạt. Chúng ta Mani gia tộc sẽ không vì tội ác mà báo thù. Nicolai cúi đầu trên mặt đất, run giọng nói ra, hy vọng như thế. Cút đi, tiểu nữ hoàng phất phất thủ, ngữ khí đạm mạc. Vâng, lão nô cáo lui. Nicolai lau lau nước mắt, mang theo vị kia cùng Hạ Lan giao nói qua William tiên sinh cùng một đám thủ hạ rời đi du thuyền. Lúc này, bong thuyền chỉ còn lại Tần Dương ba người cùng Mary, cùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ lại quỳ Đồng Sơn Hà. Đồng bá phụ, xem ra ngươi chọn chúng này con rể không? Có phải hay không thật đáng tiếc? Tần Dương đi đến Đồng Sơn Hà trước mặt, cười hỏi, không, không, không. Đồng Sơn Hà vội vàng bày thủ, mặt mò gạt ra một tia khó coi tiếu dung. Tần tiên sinh nói giỡn, ta kỳ thực căn bản vốn không gả con gái cho hắn. Là hắn bức ta, liền nhanh như vậy xoay chuyển nội dung cốt truyện. Tần Dương trên mặt mang, theo nồng đậm vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng đem Đồng Nhạc Nhạc gả cho hắn, liền có thể được vĩnh sinh. Ngươi cũng quá ngây thơ đi. Vừa rồi hắn lời nói ngươi nghe được đi. Hắn chỉ là muốn lợi dụng những này nữ nhân tới đạt tới hắn con mắt đã. Nếu như ngươi thật làm cho Nhạc Nhạc gả cho hắn, không thể nghi ngờ là hố lửa bên trong đẩy. Vâng, là, ngươi nói đúng. Đồng Sơn Hà bóp mị đạo, từ phiến hai cái bạt tai, ngượng ngùng nói, đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bên trong người khác ta, đều tại ta. Kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi và Nhạc Nhạc lắm xứng. Bành, Đồng Sơn Hà còn chưa nói xong, ngực bỗng nhiên bị Tần Dương cho đạp một cước, thân thể bay ngược ra 4-5 mét, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Dương đi qua, nhàn nhạt nói, nhẫn nữa ngày vẫn là nhịn không được nghĩ đánh ngươi một trầu. Một cước này là thay Đồng Nhạc Nhạc cho, vì nàng tiếc nuối có dạng này một cái lão ba. Nếu như lại có lần sau, ta không ngại lại đánh đoạn ngươi hai chân. Sẽ không, thật sẽ không. Ta thề, kỳ thực ta cũng là yêu Nhạc Nhạc, dù sao ta là phụ thân hắn, chỉ là phương pháp ngu xuẩn một chút. Đồng Sơn Hà chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, cười khổ nói, lão trượng phu bị con rể đánh, đoán chừng cũng là thế gian hiếm thấy, hy vọng ngươi có thể làm được. Tần Dương cũng lười liếc hắn một cái, quay người đối với Mary nói ra, chúng ta còn có việc. Xin từ biệt đi, về sau cẩn thận một điểm. Hạ Lan đem hắn nguyên thoại phiên dịch cho Mary. Mary cảm kích nói, vừa rồi sự tình thật quá cảm tạ ngài. Tạ ơn ngài cứu ta. Về sau nếu như có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói, phạm vi năng lực bên trong ta sẽ hết sức. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng rõ ràng, lấy đối phương năng lực, đoán chừng cũng dùng không được nàng. Tần Dương nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, bất quá cảm ơn hai tự hay là nghe đi ra. Không đợi Hạ Lan phiên dịch, liền khua tay nói, đi thôi, vẫn là muốn làm chính sự quan trọng. Hiện tại cũng không biết cái kia Tony thủ hạ có phải hay không đã chạy. Tần Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ, phát sinh những chuyện này, đoán chừng đã sớm chạy đường. Tony tiểu đệ, lúc này Đồng Sơn Hà ngẩng đầu nhìn lấy Tần Dương. Tần Dương, ta có thể giúp các ngươi tìm tới hắn, ngay tại cái này du thuyền bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.